thầy giáo đặc biệt trường nam sinh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, trời quang đãng, tuyết rơi nhẹ, sân trường vẫn được bao phủ mảnh trắng xóa dần chiêu thức dậy sau cơn ác mộng hành hạ đêm qua. Quầng mắt thâm với bọng mắt to, trông như người thiếu ngủ. Y cuộn mình trên giường, mơ màng muốn ngủ tiếp, rồi chợt nhớ ra hôm nay mình có tiết lên lớp, lại phải vội vàng bò dậy. Trên tủ đầu giường có đặt một hộp hình chữ nhật nhỏ màu đen, bên trong là chiếc kính cận gọng tròn hiệu Hato mới toanh. Cái hộp này là do Phó Quân Thanh mang đến vào tối hôm trước, lúc đấy Giản Chiêu đang lúi húi trong bếp nên không biết, đến khi anh ta đã về rồi mới thấy. Nhìn Phó Quân Thanh lạnh lùng như vậy nhưng lại rất tinh tế, chọn gọng loại tốt, đeo không thấy nặng sống mũi, tròng kính lại vừa vặn trùng với số đo cận thị của y, Giản Chiêu rất cảm kích anh. Lấy ra lau chùi một phen rồi đeo lên ướm thử, chụp một bức hình gửi qua cho Phó Quân Thanh với dòng tin nhắn. Cảm ơn nhiều nhé, nhìn khá hợp với tôi. Ai cần nháy mắt, Phó Quân Thanh nhanh chóng phản hồi. Đẹp lắm, Giản Chiêu, cậu mua nó bao nhiêu? Tôi sẽ gửi lại tiền. Phó Quân Thanh, không cần, chẳng đáng bao nhiêu cả. Tôi tặng thầy, có thể vì sợ y áy náy. Ngay khi sắp tắt điện thoại, Phó Quân Thanh nhắn thêm một câu. Tiền không quan trọng đối với tôi, gửi lại anh vài icon cười rồi thôi. Giản Chiêu soi mình qua gương, thần sắc hôm nay của y tệ hơn nhiều lắm vì trải qua cú sốc khá lớn. Nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cặp kính mới xuất hiện tương xứng trên khuôn mặt, nỗi buồn bị cuốn phăng đi ngay. Tỉ mỉ dùng lược chải chuốt mái tóc xoăn, cô ém nó xuống cho tóc không xù lên, nhanh nhẹn tròng quần áo vào rồi xách theo cặp táp đi xuống dưới. Sân đầy tuyết nên buổi chào cờ được thực hiện tại lớp, vì thế giáo viên phải đến lớp sớm hơn. Giản Chiêu đi bộ trong hành lang, gật đầu với những nam sinh nghịch ngợm mở miệng chào rõ to khi bọn chúng chạy ngang qua. Tất cả hối hả bắt đầu cho một ngày mới, y phân chấn nhìn xung quanh, còn chưa kịp cảm thán câu nào thì vấp chân đâm sầm vào một người. Cơ thể loạng choạng muốn ngã ra đằng sau thì may mắn được người trước mặt đỡ lấy, giọng hách dịch của Mạc Đình Xuyên vang lên. Mắt mũi thầy để đâu vậy hả? May mắn cho thầy là tôi đứng đây, nếu không là thầy té lăn ụp mặt xuống dưới đất rồi. À ừ, cảm ơn. Giản Chiêu đứng vững, chỉnh lại cặp kính bị lệch qua một bên, xoa xoa cái mũi bị đụng đến đỏ ửng, định bước tiếp thì thân hình cao lớn của Mạc Đình Xuyên đã đứng chặn trước mặt, né qua một bên thì người hắn cũng nghiêng qua, lúc này mới biết hắn cố ý không cho y đi tiếp. Giản Chiêu nhích qua nhích lại vẫn bị chặn đứng, ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ khó hiểu. Bạn học Mặc, hửm, hắn ngạo nghễ nhướng mày. Cậu đang chặn đường tôi, có thể để tôi đi qua không? Giản Chiêu lịch sự hỏi. Mạc Đình Xuyên vẫn đứng lì ở đấy. Chiều cao chênh lệch đem lại cảm giác áp bức rất lớn. Lúc hắn híp mắt nhìn y luôn đem đến cảm giác áp đảo đe dọa. Giản Chiêu không thoải mái, định xoay chân tìm đường khác thì hắn đã có động tĩnh. Mạc Đình Xuyên vươn tay chạm nhẹ vào gọng kính của y, hàm hồ hỏi. Kính mới à? Ừ, sao gọng kính kia lại bể rồi? Mạc Đình Xuyên hỏi, bể thì bể thôi, lý do là gì thì vì sao cậu phải quan tâm? Giản Chiêu nghiêng đầu né khỏi tay hắn, không còn kiên nhẫn, sốt ruột nói. Làm ơn nhường đường, tôi còn phải lên lớp. Thầy đang yêu đương à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chịu tránh đi, đôi mắt màu xanh lê lóe như rắn độc nhìn chằm chằm khuôn mặt y như giò xét. Hỏi một câu không đầu không đuôi. Không, cậu hỏi vấn đề này làm cái gì? Giản Chiêu nhướng mày nhìn hắn. Đột nhiên bàn tay của Mạc Đình Xuyên lại giơ lên nâng cằm y. Ngón tay cái sờ đến bờ môi dưới mềm mại của Giản Chiêu. Còn khẽ vuốt ve. Đầu cúi sát xuống nói thầm thì bên tai y. Không yêu đương mà môi bị ai gặm cho sưng thế này à? Thầy nói dối tệ quá. Sao qua mắt được tôi? Lát nhớ cẩn thận đừng để tên học sinh nào tinh danh nhìn ra đấy. Nói rồi Mạc Đình Xuyên mỉm cười rồi lách mình qua rời đi ngay. Giản Chiêu đứng sững tại chỗ, trên môi còn cảm giác vừa bị ngón tay của hắn mân mê quá, sờn tóc gáy, ngượng đến mức đỏ bừng hai má, vội đưa tay lên chùi môi dưới thật mạnh. Cũng may bây giờ hành lang vắng, không có đứa học sinh nào trông thấy bộ mặt xấu hổ này của y, lau chùi đến mức môi còn sưng hơn, bắt đầu có cảm giác ran rát thì Giản Chiêu mới dừng lại, vỗ má để bản thân bớt sượng sùng. Đứng chờ một lát để biểu cảm không còn đáng nghi y mới dám bước tiếp vào lớp. Giờ này vẫn còn sớm, trong lớp vẫn còn vắng, cũng chẳng học sinh nào rảnh hơi chạy vào ngồi trong lớp lúc này, ắt hẳn vẫn còn ngồi trong khu ăn uống đùa giỡn. Giản Chiêu đặt cặp tác xuống bàn, lôi ra laptop tiếp tục đánh máy, vào danh sách lớp kiểm tra điểm giữa kỳ của học sinh trong những môn khác. Môn toán Giản Chiêu dày công khổ sở, vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng chỉ bảo, không phụ kỳ vọng, đa số đều trên trung bình, còn một vài phần từ cá biệt không có duyên với môn toán, nhưng cũng không đến mức thấp lẹt đẹt, vẫn gắng gượng lết qua môn. Còn ngoài những môn khác ra thì không đến mức thảm nhưng cũng không tốt. Giản Chiêu dò la danh sách, thống kê lại toàn bộ, miệt mài ghi chép cẩn thận. Chuông reo, lũ học sinh kéo nhau lục tục chạy vào lớp, nghiêm chỉnh đứng chào thầy. Giản Chiêu dáng ghi hết rồi đóng nắp bút lại, ra hiệu cho bọn chúng ngồi xuống, rồi cầm tờ giấy đi ra giữa lớp đứng điểm danh. Nhờ ơn phước của y, từ ngày Giản Chiêu đến dạy, toàn bộ học sinh SS đều đi học thường xuyên hơn. Đó là điều đáng mừng, vì như thế mức lương của Giản Chiêu cũng được tăng lên chút ít. Sau khi ổn định lớp, y lôi ra bảng thống kê, ho khan để nhắc nhở lớp trật tự, cao giọng đọc. Đã có kết quả thi giữa học kỳ y, tại đây tôi xin vinh danh những người đứng trong top 3 của lớp ta. Đứng đầu là Ôn Dĩ Hoài, đứng thứ hai là Phó Quân Thanh, thứ ba là... Và đặc biệt, lần này nhân vật nổi bật của lớp ta, bạn học Triệu có tiến bộ vượt bậc khi đứng ở thứ hạng 19, cách rất xa so với thứ hạng ban đầu, tôi cũng bất ngờ lắm đấy. Trong lớp vang lên một trận tung hô ầm ĩ, Triệu Thiên Kiệt kêu căng hếch mũi lên trời, xung quanh hắn là tiếng tung hô của đàn em, Ôn Dĩ Hoài lại rất khiêm tốn mỉm cười nhận những lời khen từ mọi người. Im lặng một chút chờ cho tiếng vỗ tay rầm rộ lắng xuống, Giản Chiêu nói tiếp. Kỳ thi lần này lớp ta đều có tiến bộ, tôi rất vui và mong các thành viên A5 tiếp tục phát huy. Rất nhanh thôi, 2 tuần nữa là tiến vào kỳ thi cuối kỳ, rồi tiếp theo các cậu sẽ được nghỉ đông. Nên tôi thật lòng mong mỏi chúng ta tập trung vào kỳ thi lần này, các điểm số yếu hơn cần phải cải thiện cho tôi. Kết thúc bài thuyết giảng nhàm chán, Giản Chiêu xếp lại sấp giấy cất vào cặp tác rồi rời khỏi lớp, tiến về phòng giáo viên. Cách chương.